Ăn được bữa cơm này, Hạ Cảnh Điềm trong lòng có chút sợ hãi. Nàng sợ nhất chính là mình sẽ nổi danh. Ngô Viễn Khang thì biểu hiện ra đối với nàng rất hứng thú, luôn hỏi một ít vấn đề riêng tư. Thí dụ như, nàng bạn trai chưa, nhà ở đâu, trong nhà có mấy người chị em. Hạ Cảnh Điềm cũng không phản cảm, cùng hắn trò chuyện cởi mở. Buổi chiều là giờ làm việc bận rộn, Hạ Cảnh Điềm ngồi một mình ở văn phòng lớn trống trải. Công việc đều làm xong vào giữa trưa. Lúc chiều, nàng lên xem internet, thuận tiện vào xem tình trạng của những người bạn học cũ. Đang có chút nhập thần, thì điện thoại vang lên. Hạ Cảnh Điềm cả người đều chấn động, sợ lại Kỳ Vĩ Thần kia gọi tới. Nhưng nghĩ đến, hắn sáng nay đã nói như thế, nên nàng an tâm, cầm điện thoại lên. Xin chào, Hạ tiểu thư phải không? Trước sảnh có một tiểu thư vội vã muốn gặp Kỳ Tổng. Bởi vì không có hẹn trước, chúng tôi không dám cho lên. Là tiếp tân của công ty. Bởi vì, Hạ Cảnh Điềm bây giờ có chức vị bí thư cao nhất. Cho nên, những chuyện này xin chỉ thị của nàng cũng rất là đúng. Để điện thoại xuống, nàng tự mình đi xuống sảnh trước. Xa xa, đã nhìn thấy trước sảnh có cô gái thân người cao ráo, mắt đeo kính râm đang lớn tiếng cùng tiếp tân. Cô gái tiếp tân vẻ mặt gượng cười, vừa thấy Hạ Cảnh Điềm, cứ như gặp được cứu tinh. Hạ Cảnh Điềm đánh giá cô gái kia, đáy lòng không khỏi quái lạ. Đúng là dáng người rất mị hoặc, phải làm người khác đố kỵ. Mái tóc xoăn nhuộm vàng óng ả, hai chân thon dài, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt siêu ngắn, làm lộ ra các đường cong hoàn mỹ tuyệt luân. Chiếc kính màu đen to bản khiến cho mọi người chỉ nhìn thấy đường cong hoàn mỹ nơi khóe miệng nàng. Đôi môi dài gợi cảm kiều mỹ vô cùng, không lúc nào không lộ ra phong tình quyến rũ. Cô gái này vừa thấy Hạ Cảnh Điềm liền dương giọng gây sự. Tôi muốn gặp Kỳ Tổng của các người, phiền cô dẫn tôi đi. Hạ Cảnh Điềm hiểu được, cô gái xinh đẹp như vậy tới gặp Kỳ Vĩ Thần, lý do nhất định rất hay rồi. Cho nên, nàng cũng không có ý định tìm hiểu, liền mỉm cười nói. Tiểu thư, cô đừng có gấp, tôi sẽ dẫn cô đi gặp Kỳ Tổng. Nói xong xoay người tiến vào thang máy, cô gái kia khẽ giật mình quay đầu liếc lại nhân viên tiếp tân, rồi ngẩng cao đầu, theo Hạ Cảnh Điềm vào thang máy. Ở trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm không khỏi vụng trộm đánh giá mỹ nữ bên cạnh mình. Đáy lòng ngăn không được suy đoán quan hệ của cô ta cùng Kỳ Vĩ Thần. Nàng rất thất thở nghĩ, có thể xứng với Kỳ Vĩ Thần, nhất định phải có khí chất yêu nhã cùng ngoại hình tuyệt sắc. Hai người không nói gì, chỉ là mỹ nữ đứng bên cạnh Hạ Cảnh Điềm, rõ ràng cảm thấy buồn bực. Cầm điện thoại trong tay mân mê, đôi môi đầy đặn thỉnh thoảng khẽ cắn, cũng thở mạnh vài lần như đang giận. Rất nhanh đã đến lầu 21, Hạ Cảnh Điềm không biết hắn đã đi chưa, nhưng không đợi Hạ Cảnh Điềm trước gõ cửa. Cô gái này đã không thể chờ đợi được, đẩy ra cửa vọt đi vào, thanh âm mềm mại vang lên. Vĩ Thần! Hạ Cảnh Điềm theo sau vào, đập vào mắt, dĩ nhiên là hình ảnh cô gái đẹp kia, nhào vào trong ngực Kỳ Vĩ Thần. Cặp môi đỏ mọng chủ động hôn lên khóe môi hắn, thân mật. Hạ Cảnh Điềm đứng ở một bên trố mắt nhìn, chỉ thấy Kỳ Vĩ Thần lạnh nhạt, đẩy ra người đang dán vào. Đôi mắt kia lộ ra sự không nhẫn nại, cùng buồn bực, hơn nữa là chán ghét. Mỹ nữ có chút sửng sốt, không dám tin nhìn Kỳ Vĩ Thần vẻ mặt vô tình, kinh ngạc nói, thần. Kỳ Vĩ Thần ánh mắt thâm thúy, quét về phía Hạ Cảnh Điềm, môi mỏng hé mở. Cô trước đi ra ngoài. Hạ Cảnh Điềm ngượng ngùng đi ra, đáy lòng thầm nghĩ, anh không gọi tôi ra ngoài, tôi cũng vậy, không nghĩ muốn ở đó cho dơ mắt mình. Bên ngoài nói, nhị thiếu của Kỳ gia phóng đãng phong lưu, như thế này thế kia, nguyên lai, đại thiếu gia cũng không thua kém. Có anh thế nào mới có em như thế chứ? Tan việc, Hạ Cảnh Điềm chờ ở cửa ra vào chuẩn bị đón xe taxi. Đột nhiên, một chiếc xe màu bạc dừng ở trước mặt nàng. Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong hé ra gương mặt tuổi trẻ anh Tuấn. Ngô Viễn Khang hướng nàng nháy mắt, bảo lên xe. Ách, không cần, tôi gọi taxi là được. Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc lên tiếng. Tôi cũng sẽ không ăn thịt cô, làm gì sợ hãi như vậy. Ngô Viễn Khang dương môi, lộ ra hàm răng trắng đều chỉnh tề. Hạ Cảnh Điềm vốn đã bị lời đồn quấn thân, nếu như ngồi xe Ngô Viễn Khang nữa, không phải là càng làm mũi nhọn chĩa vào càng nhiều sao. Nhìn chung quanh, cũng may đã không có người rồi. Nàng mí môi cười, kéo ra cửa xe liền ngồi lên. Còn chưa có ngồi vững vàng, liền thấy xe xông về phía trước. Nàng sợ tới mức, không khỏi nhẹ a một tiếng. Rước lấy Ngô Viễn Khang cười hì hì, tay yêu nhã, lấy chiếc kính râm mang lên. Lập tức, làm cho khuôn mặt anh tuấn của hắn càng tỏ ra vẻ giang hồ. Hạ Cảnh Điềm ở một bên, ha ha cười rộ lên. Cơm tối đi đâu ăn? Ngô Viễn Khang vừa ra khỏi miệng, đã hỏi chuyện ăn cơm. Tôi nghĩ về nhà. Hạ Cảnh Điềm không chút nào nể tình lên tiếng. Như vậy sao được, khó được cùng đi với mỹ nữ, sao có thể không chúc mừng. Đi thôi, tôi dẫn em đi một chỗ. Ngô Viễn Khang kéo môi nở một nụ cười tươi ngây ngất. Chiếc xe màu bạc có rèm che xông vào trong bóng đêm. Ngô Viễn Khang dừng xe trước một nhà hàng cao cấp. Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trong xe có chút sững sờ. Nàng không có đủ tiền tới những chỗ như thế này tiêu phí. Ngô Viễn Khang mở cửa xe giúp nàng. Nhìn Hạ Cảnh Điềm không có động tĩnh, hắn tự tay kéo nàng xuống. Tôi không có đủ tiền, mời khách. Hạ Cảnh Điềm ngại ngùng. Ai nói muốn em mời? Nói gì thì nói, Ngô Viễn Khang tôi từ xưa đến nay chưa để mỹ nữ mời khách bao giờ. Hắn vừa nói, vừa bước chân vào trong nhà hàng. Những nhân viên nhà hàng nhiệt tâm tiến lên nghênh đón hắn, mà sau lưng Hạ Cảnh Điềm, tuy rất muốn chạy về, nhưng ở trường hợp này, nàng thật sự không thể từ chối. Chọn vị trí gần cửa sổ ở lầu 2, Ngô Viễn Khang bắt đầu gọi món. Cử chỉ yêu nhã, lập tức đưa tới sự chú ý của vài cô gái xinh đẹp ngồi một mình bên cạnh. Trong đó, có một cô gái trẻ tuổi còn bất chợt nở nụ cười chào hắn. Ngô Viễn Khang cũng đáp lại bằng nụ cười sang mãnh, lập tức gây cho cô gái kia một tràng cười sảng khoái. Sau một lúc nói chuyện, Hạ Cảnh Điềm mới biết được Ngô Viễn Khang là thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa, đã 3 năm làm quản lý ở Kỳ Thị. Thật là một thanh niên có tiền đồ rất lớn. Khó trách, sao hắn có được may mắn ưu thế hơn người, cùng trang lứa. Bữa cơm tối vô cùng vui vẻ. Ngô Viễn Khang là một người sẽ không bao giờ làm người đối diện cảm thấy tẻ nhạt. Hắn luôn luôn có chuyện làm Hạ Cảnh Điềm bật cười vui vẻ. Bởi vì uống một chút rượu, Hạ Cảnh Điềm cũng cởi mở hơn trong lời nói. Nói chuyện trời đất, chuyện xưa nay, không chỗ nào không nói đến. Dùng cơm xong, đã hơn 8 giờ tối, Hạ Cảnh Điềm vốn tính là về nhà, lại bị Ngô Viễn Khang đưa đến một quán cà phê. Nàng có chút sở khóc sở cười. Nhưng nhìn hắn như vậy rất vô tư, nàng cũng không nên phá hỏng, đành phải liều mình đi cùng soái ca. Trong quán cà phê lặng lặng yên tĩnh, cùng một ca khúc du dương êm ái, làm thư giãn nhân tâm. Hạ Cảnh Điềm sau khi ngồi xuống, mới giật mình phát hiện, người tới nơi này phần lớn là các cặp tình nhân, bởi vì loại không khí này chỉ thích hợp tâm sự ước hẹn. Trong không khí lan tỏa mùi cà phê thơm ngát, tinh khiết, làm say lòng người. Ngô Viễn Khang cũng trầm mặc, chỉ dùng cặp mắt sáng rỡ chói lọi ấy, vô cùng hứng thú, mà dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hạ Cảnh Điềm. Ngẫu nhiên, một ánh mắt đưa tình mỉm cười thâm tình, làm cho Hạ Cảnh Điềm không khỏi cảm thấy thẹn thùng, bối rối. Mái tóc dài buông trên trang phục công sở nghiêm trang, càng thêm ý nhị. Ngô Viễn Khang không khỏi bị mê hoặc. Hạ Cảnh Điềm yên lặng khuấy đường trong ly cà phê, vì không khí nơi đây làm cho nàng rất ngại ngùng. Sự chú mục của Ngô Viễn Khang càng làm cho nàng thẹn thùng muốn tránh. Đột nhiên, bàn tay đặt lên bàn tay, bị một đôi tay ấm áp bao lấy. Hạ Cảnh Điềm lòng ầm ầm nhảy dựng, ngẩng đầu, liền đối diện ánh mắt sâu thẳm của Ngô Viễn Khang. Trong đó, như đang chuyển tín hiệu, làm cho Hạ Cảnh Điềm mở to mắt. Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Lời nói gọn gàng dứt khoát, từ tiếng trầm thấp vang lên. Hạ Cảnh Điềm tròn mắt, bị giọng điệu trực tiếp của hắn làm cho hoảng sợ. Vấn đề này, nàng không hề đoán được, nhưng đồng thời cũng làm cho nàng không hiểu mà kích động. Đã 24 tuổi, bà mẹ có thúc giục nàng chuyện bạn trai. Hôm nay trước mắt nàng là một người đàn ông tài giỏi phong độ, đẹp trai ngời ngời, là mộng tưởng của nhiều cô gái. Nhìn Hạ Cảnh Điềm không có đáp lời, Ngô Viễn Khang lên tiếng nói. Từ lần đầu tiên thấy em, anh liền chú ý, em rất yên lặng, cũng rất cô độc. Anh thích những người như vậy, đồng thời cũng muốn trợ giúp em ra khỏi cảnh này. Trong phòng làm việc của anh, cũng nghe được một ít lời đồn nhảm nhí về em. Bất quá, anh không tin em là người như vậy. bởi vì có đôi khi một ánh mắt thì không cách nào lừa gạt người. Em tinh khiết như nước, những người kia vu oan cho em đơn giản là đố kỵ em. Ngô Viễn Khang một phen nói hết, quả thực nói đến tâm khảm Hạ Cảnh Điềm. Ngay lúc này, nàng hy vọng nhất chính là có người nói với nàng như vậy, có người nguyện ý tin tưởng nàng. Mà người đàn ông này không thể nghi ngờ là đã nói lên lời nàng muốn nghe nhất. Nàng mí môi cười, cảm kích lên tiếng. Cảm ơn anh tin tưởng tôi. Em có thể tạm thời không trả lời ta, trước khi trở thành người yêu, chúng ta có thể làm bạn. Nhưng em phải nhớ kỹ, anh bắt đầu theo đuổi em phải chuẩn bị cho tốt nha. Bởi vì uống một ly cà phê, Hạ Cảnh Điềm cả đêm mất ngủ. Nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống của nàng như một vở kịch. Tỉnh một đêm xong thì đối phương nói vĩnh viễn sẽ không gặp mặt. Còn người kia, một người tốt về cả ngoại hình và năng lực, lại đang muốn theo đuổi nàng. Tất cả giống như một câu chuyện trong tiểu thuyết, nhưng cứ như vậy chân thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngô Viễn Khang thật là nhân tài hiếm có, cũng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn chọn chồng của Hạ Cảnh Điềm. Tuổi trẻ, bề ngoài tuấn tú, bản tính ôn hòa. Chỉ là sự việc quá nhanh nên làm cho nàng chưa nắm chắc. Lỡ như, bởi vì nhân tâm phức tạp khó dò, nàng không muốn nghĩ Ngô Viễn Khang là người xấu. Nói gì thì nói, hắn đối với nàng rất tốt. Từ khi hắn nói câu ấy, hắn tin tưởng nàng. Trong lòng nàng đã tồn tại hảo cảm đối với hắn rồi. Hôm nay đi làm, Hạ Cảnh Điềm không hề cảm thấy mình bị soi mói nữa. Đây đều là tác dụng của phương pháp giết gà dọa khỉ của Kỳ Vĩ Thần đây mà. Người khác tuy ngoài mặt đối với nàng tốt, nhưng trong lòng sớm đã âm thầm không chịu nổi khi nhìn nàng. Hôm nay Ngô Viễn Khang lại nguyện ý tin tưởng nàng. Đối với nàng mà nói, đây là một sự cổ vũ, cũng là một chứng minh tốt nhất cho nàng về bản thân mình. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác, ông trời lại trêu đùa nàng. Vốn không có bất kỳ chuyện gì, nhưng đêm hôm đó đã là chuyện đại sự rồi. Quan hệ của nàng cùng Kỳ Vĩ Thần đã tồn tại, không thể xóa nhòa. Dùng lý trí phân tích một đêm, Hạ Cảnh Điềm quyết định trước sẽ quan sát Ngô Viễn Khang, rồi mới làm ra quyết định chính thức. Trên phương diện tình yêu, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là người tùy tiện lỗ mãng. Chính là bởi vì nàng thận trọng, nên trong 4 năm học đại học cũng chưa có một mảnh tình vắt vai. Người theo đuổi nàng không phải là không có, mà là người muốn nàng chính thức trả giá tình cảm đến bây giờ còn chưa có gặp được. Một đêm mất ngủ, hậu quả là hai mắt thâm quầng. Cũng may chỉ cần trang điểm nhẹ là có thể che được, tinh thần vui vẻ, mái tóc đuôi ngựa buộc cao. Nàng lấy gương soi mình một hồi lâu mới chuẩn bị xuống lầu. Hạ Cảnh Điềm không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng tuyệt đối là rất ưa nhìn. Nói một cách khác, chính là một cô gái nhỏ dễ thương và xinh xắn. Cầm lấy túi xách đi xuống lầu, bởi vì lần này thức trễ nên vừa đi xuống cầu thang thì xe buýt đã chạy đi. Hạ Cảnh Điềm quýnh lên tăng tốc định đuổi theo, bởi vì chân mang giày cao 7 tấc nên chạy rất chật vật. Nhưng bởi vì buổi sáng xe buýt quá đông người, lái xe cũng không màng đến nàng, còn như chạy trốn nhanh hơn. Hạ Cảnh Điềm đuổi một đoạn đường, liền thở hổn hển không thôi, chống bụng nhìn qua xe buýt trước mặt biến mất mà âm thầm tức giận. Sau, nàng đưa mắt nhìn trên đường lớn tìm bóng dáng taxi, thì đột nhiên một chiếc xe màu bạc quen thuộc, chuẩn xác, dừng trước mắt nàng. Từng tiếng còi xe vang lên, Ngô Viễn Khang nhô đầu ra hướng nàng tươi cười. Lên xe. Làm sao anh lại ở chỗ này? Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc không thôi. Đi đón em làm. Ngô Viễn Khang nói như là chuyện rất bình thường. Nhưng... Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, còn muốn nói tiếp thì đã thấy Ngô Viễn Khang mở cửa xe rồi. Hắn dùng ánh mắt làm cho nàng lên xe. Bởi vì nếu không lên, hai người sẽ đến muộn. Hạ Cảnh Điềm không chút suy nghĩ, tranh thủ thời gian ngồi lên. Ngô Viễn Khang điều khiển xe tuyệt đối hơn người. Hạ Cảnh Điềm ngồi trên xe mà kinh hãi lạnh mình. Trên đường đi, nàng một mực dục hắn chậm một chút. Nhưng Ngô Viễn Khang đâu chịu nghe, hoàn toàn như đang đua xe. Cho đến khi đến công ty, mới hơn 8 giờ một chút. Nhưng hình ảnh Hạ Cảnh Điềm cùng Ngô Viễn Khang cùng một chiếc xe đã chạy không khỏi ánh mắt sắc bén của nhân viên kỳ thị. Hạ Cảnh Điềm trong lòng bọn họ lại xấu thêm một ít. Nàng không để ý đến, nhưng việc đã đến nước này, muốn tránh cũng tránh không khỏi. bởi vì tới ngay giờ cao điểm của thang máy, Ngô Viễn Khang hoàn toàn như một vệ sĩ, bảo vệ Hạ Cảnh Điềm, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn bảo hộ trong ngực, không cho người khác va chạm. Hạ Cảnh Điềm thì vẻ mặt vô cùng đỏ sực, quá nhiều người nên khuôn mặt của nàng cơ hồ chạm vào áo sơ mi trắng của hắn. Mùi nước hoa nhàn nhạt làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy an tâm lại thoải mái. Ra thang máy, nàng chỉ cùng Ngô Viễn Khang trao đổi một ánh mắt rồi trở lại văn phòng của mình. 10 giờ, nàng ngạc nhiên nhận được điện thoại của Kỷ Dịch Hạo. Hắn 3 giờ chiều hôm nay về nước, gọi cho nàng đi sân bay đón hắn. Hạ Cảnh Điềm cuối cùng mới cảm thấy mình còn có một trách nhiệm ở nơi đây. Giữa trưa, do Ngô Viễn Khang thuyết phục mãnh liệt, nên nàng và hắn dùng cơm ở cách công ty không xa. Ngô Viễn Khang không thể nghi ngờ là một người theo chủ nghĩa lãng mạn. Mỗi lần chọn vị trí ngồi đều rất hữu tình. Hạ Cảnh Điềm thích cảm giác ở cùng hắn, không có áp lực, không câu nệ và cực kỳ tùy ý. Buổi chiều vì sợ máy bay đến sớm, nàng cơm nước xong rồi lên xe đi sân bay, chờ ở bên ngoài. Nàng chăm chú nhìn các hành khách của chuyến bay vừa đáp xuống. Rất nhanh đã có máy bay đến, bởi vì trong điện thoại, Kỷ Dịch Hạo rất vội nên không có nói cho nàng biết cụ thể là chuyến bay nào. Nhìn thấy tuôn ra một nhóm người, Hạ Cảnh Điềm lập tức đứng lên, cố gắng nhìn thật kỹ mỗi người. Cầm điện thoại trong tay, chỉ sợ Kỷ Dịch Hạo gọi tìm nàng. Đang lúc nàng lo lắng, nhìn quanh thì đột nhiên, trước mặt đi tới một thanh niên mang kính mát, vội vàng đụng phải. Cánh tay chấn động, điện thoại liền rơi trên mặt đất, trượt ra một khoảng cách xa. Nàng kinh ngạc nhảy dựng, xoay người muốn đi nhặt, liền nhìn thấy điện thoại đáng thương của nàng bị một đôi giày đen sáng bóng dẫm phải. Tay đang đưa tới lập tức dừng lại, Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu, chỉ thấy hé ra gương mặt trẻ tuổi bướng bỉnh, đang không vui trừng mắt với nàng. Lập tức nhận ra, đúng là thanh niên vừa rồi đụng phải mình. Nàng không chút nghĩ ngợi, tức giận khoa chân múa tay gầm nhẹ nói, "Tiên sinh, cậu dám lên điện thoại của tôi?" Chàng thanh niên nhếch môi, đem mắt kính dựng trên đầu lộ ra một đôi mắt lạnh như băng cao ngạo, hùng hăng liếc Hạ Cảnh Điềm. Mắt nhìn điện thoại bị dẫm dưới chân, lập tức buông lỏng ra. Hạ Cảnh Điềm còn tưởng rằng lương tâm hắn trỗi dậy, ai ngờ một câu khinh bạc bài xích nện xuống. "Tiểu thư, cho dù 100 cái điện thoại của cô cũng không đền được phân nửa giá tiền đôi giày của tôi." Nói xong, còn ngại bẩn rời ra một khoảng cách. Cuối cùng, hắn giơ chân lên kiểm tra giày của mình. Hạ Cảnh Điềm lập tức nổi bão, nàng nhặt lên điện thoại ở trên mặt đất. Sau đó, vô cùng căm tức, nhấc chân hung hăng dẫm lên giày của tên nhóc này mấy cước. Tiện thể, ném ra một câu tức giận. "Tình ngạo mạn." Hạ Cảnh Điềm dùng sức một cước, dẫm Đỗ Thiên Trạch đau đến kêu oa oa, ném túi du lịch trong tay, không chút nào chú ý hình tượng khí chất, ở trước mặt mọi người, chỉ vào Hạ Cảnh Điềm giống giận lên tiếng. "Này, cô gái xấu xí, đứng lại cho buồn thiếu gia." Hạ Cảnh Điềm hung hăng hất đầu, giọng điệu cười nhạo nói. "Như thế nào, muốn đền điện thoại cho tôi sao?" Tên nhóc trước mắt này, đúng là loại cậu ấm ra vẻ cuồng vọng. Hạ Cảnh Điềm càng chán ghét. "Lau sạch sẽ cho buồn thiếu gia." Ánh mắt Đỗ Thiên Trạch lại như băng, bao một tầng tức giận. Giờ này, hắn ưa sạch sẽ, làm sao cũng không thể chịu được trên mặt giày có chút bụi đất. "Không có bảo ngươi bồi thường, ngươi nên cảm ơn trời đất rồi, ở đó còn đòi hỏi sao?" Hạ Cảnh Điềm hừ lạnh một tiếng, hất đầu cũng không quay lại, liền nhập vào trong đám người, biến mất. Đỗ Thiên Trạch hổn hển trong mày, không để ý ánh mắt của mọi người, từ trong túi áo móc ra một khăn tay, nổi giận đùng đùng lau giày của mình, rủa thầm một tiếng, "Gặp quỷ." Chăm chú lau một lần, rồi tùy tiện đem khăn tay ném. Bóng dáng cao giáo thong dong rời đi trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Mà ở bên ngoài sân bay, sớm đã có một chiếc Ferrari màu đỏ chờ hắn. Đem túi du lịch ném ở phía sau xe, mở cửa xe, ngay dưới con mắt hâm mộ của người khác, kiêu ngạo mà lướt đi. Ở phía xa, Hạ Cảnh Điềm nhìn màn hình điện thoại bị nghiền nát mà tức giận không thôi. Cũng may, chỉ màn hình bị nát, nhưng chức năng vẫn còn hoạt động, miễn cưỡng có thể dùng được. Vừa nghĩ tới tên ngạo mạn kia, nàng đã thầm kêu gặp xui xẻo. Những ngày này gặp xui xẻo, vẫn rồi mỗi ngày đều đi theo nàng. Nàng suy nghĩ, có phải nên đi miếu lại Bồ Tát không? Đợi gần 2 giờ, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy Kỷ Dịch Hạo.

dùng giọng điệu bình thản lên tiếng. Đỗ Thiên Trạch bị lời nói của nàng làm cho im lặng, ánh mắt sáng lên, hiện lên kinh ngạc nhìn nàng một chút, rồi thay đổi tư thế ngồi, hách lên môi mỏng, nhướng mày nói, chỉ cần cô thay tôi làm cái này, tôi bồi thường điện thoại cho cô. Cảm ơn, điện thoại của tôi đã sửa. Hạ Cảnh Điềm cũng không thèm nhìn hắn rồi trả lời. Tôi bồi cho cô bằng tiền, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Môi mỏng cong lên, một vòng vui vẻ. Hạ Cảnh Điềm hoài nghi, chằm chằm nhìn hắn, thầm kêu, hắn khi nào thì trở nên hảo tâm như vậy rồi, còn bồi thường điện thoại cho nàng. Nói thật, điện thoại có thể xài được hay không còn chưa biết. Hiện tại, nàng phải dùng lại cái cũ, pin đã yếu, một ngày gọi 3 lượt đã hết pin. Nếu như sửa không được, nàng thật đúng là phải cần mua một cái mới. Đang lo lắng, lại nghe ở đối diện hắn nhăn lại lông mày, thản nhiên nói. Được, cô công việc thất trách, tháng này, tiền thưởng bị trừ. Cái gì? Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, tiền thưởng không có, còn bị trừ tiền lương. Nàng trợn tròn mắt, chỉ thấy hắn chân dài nhẹ bước, đã biến mất khỏi cửa. Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy vừa tức giận lại bất bình. Người này dựa vào cái gì nói nàng thất trách? Nàng làm không đúng ở chỗ nào sao? Thật sự là con người không giải thích được. Bất quá, tiền bồi thường không có cũng không sao, nàng cũng sẽ không cầu người này một chữ. Hạ Cảnh Điềm đến trưa cũng còn tức giận bất bình. Dựa vào cái gì người kia nói trừ tiền lương của nàng? Thật sự là siêu cấp khó chịu. Nếu như nàng làm việc phạm lỗi, nàng sẽ chấp nhận. Nhưng tên kia hoàn toàn lợi dụng chức quyền tác oai tác quái. Nếu như không phải Ngô Viễn Khang mỗi vài phút lại có tin nhắn ân cần thăm hỏi nàng, tâm tình của nàng khẳng định buồn bực đến không chịu được. Đang lúc Hạ Cảnh Điềm chạy ra ngoài tìm tư liệu, khi trở về đến chỗ ngồi, thì trong văn phòng thình lình vang lên một âm thanh dọa nàng nhảy dựng. Chuyện tiền lương của cô, chúng ta còn có thể thương lượng. Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy tên họ Đỗ đang nằm trên ghế sofa với hình dáng chữ đại, rồi nhếch lên chân bắt chéo, vẻ mặt gian xảo danh ma, hứng thú nhìn nàng, cặp mắt ma mị như hồ ly, tổng làm cho người ta cảm giác không có hảo cảm. Không cần, ngài muốn trừ thì trừ, dù sao tôi là người mới, tiền lương cũng không nhiều. Hạ Cảnh Điềm liếc mắt, nhếch môi liếc hắn một cái, rồi tiếp tục nhìn tư liệu thẩm tra đối chiếu. Này, cô giận tôi rồi à? Hắn nhíu mày, tư thế ngồi đoan chính, bày ra vẻ mặt chính nghĩa. Tôi có cái gì phải giận ngài? Hạ Cảnh Điềm cười nhạo lên tiếng, trực giác nói cho nàng biết, người trước mắt này ít chọc mới tốt. Đỗ Thiên Trạch khoát tay, lười biếng dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt như đang cười, ngón tay thon dài chạm vào môi mỏng gợi cảm. Hắn bắt đầu phát huy đầy đủ ưu thế bề ngoài xuất sắc của mình. Đáng chết, hắn cũng không tin có cô gái nào kháng cự được vẻ quyến rũ này của hắn. Hạ Cảnh Điềm cũng nghiêng mắt nhìn ở đối diện, tiền thanh niên đang chuẩn bị tư thế dùng mỹ nam kế, cặp mắt sâu đen bóng, đôi mắt sáng như phác thảo nhân tâm, cặp mắt như muốn ăn thịt người không nhúc nhích, chằm chằm nhìn vào nàng. Hạ Cảnh Điềm không để ý tới, cũng lộ ra vẻ không thể nhẫn nại. Cuối cùng, nặng nề đem văn kiện vung một cái trên bàn, bộp một tiếng, đem Đỗ Thiên Trạch đang phát huy sức quyến rũ giật mình hoảng sợ. Hắn không vui trợn to mắt nói, cô làm cái gì? Hạ Cảnh Điềm cầm lấy điện thoại nhìn, ngẩng đầu liếc hắn, giọng điệu thản nhiên nói, tôi đã đến giờ tan tầm, Đỗ tiên sinh thỉnh tự nhiên. Đỗ Thiên Trạch nhìn sang đồng hồ trên cổ tay, nhíu nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, bước chân thon dài liền ra khỏi. Vừa ra khỏi, hắn có chút không cam lòng quay đầu lại, hướng Hạ Cảnh Điềm mí môi cười nói, đêm nay tôi hẹn cô ăn cơm, như thế nào? Tôi mời vì chiếc điện thoại của cô. Hắn hết lần này tới lần khác cũng không tin mình thất bại. Vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là tâm điểm của phụ nữ, này lại mất thể diện trước một trợ lý nho nhỏ, hắn có nên hoài nghi sức quyến rũ của mình xảy ra vấn đề gì không, hay là cô gái này mắt có vấn đề? Hạ Cảnh Điềm có chút nhàm chán nhìn hắn. Thực không hiểu nổi, hôm nay có người ra mặt dày như vậy, uổng hắn một thân toàn hàng hiệu, khí chất bề ngoài cũng xuất sắc, mà lại thấp kém như thế. Thực nên hoài nghi xuất thân của hắn. Mặc dù lòng vẫn còn tức, nhưng nàng vẫn có lễ phép cự tuyệt nói. Nếu như tôi không có hẹn với ba mẹ trước, tôi nhất định sẽ đi ăn bữa cơm này với ngài. Bye bye. Cái gì? Cùng ba mẹ quan trọng hơn cùng hắn sao? Đỗ Thiên Trạch ngạc nhiên đứng tại cửa ra vào, giơ lên ánh mắt, liền thấy cả văn phòng những nhân viên nữ trẻ tuổi đều nhìn hắn ngạc nhiên hâm mộ. Chỉ cần bị ánh mắt của hắn điểm trúng, cô gái mặt lập tức đỏ hồng không thôi. Hắn hiện ra nụ cười, huyết sáo mà qua. Đang lúc Đỗ Thiên Trạch mở cửa xe, thì ở cửa chính của kỳ thị, hắn trông thấy Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trong xe Ngô Viễn Khang. Xem ra, khoa đã có chủ, khó trách thờ ơ với hắn. Hắn dẫm chân ga đi lướt qua mặt xe họ, theo sau là bụi bay mù mịt. Bất quá, trong xe, hai người nhìn nhau căn bản không có đem chiếc xe thể thao quý giá của Đỗ Thiên Trạch để vào mắt. Hạ Cảnh Điềm nhìn Ngô Viễn Khang, mím môi cười, giọng nói nhẹ nhàng. Đêm nay, ba mẹ em nói muốn gặp anh. Hạ Cảnh Điềm cũng không muốn sớm dẫn bạn trai về nhà như vậy. Nhưng buổi sáng hôm nay, Hạ Mẫu ra ngoài mua thức ăn. Lúc ấy, vừa vặn gặp được Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trên xe Ngô Viễn Khang, nên đã gọi điện gặng hỏi. Hạ Cảnh Điềm mới nói ra chuyện với Ngô Viễn Khang. Cái này đúng là đáng để hai người già này vui mừng. Nói cái gì cũng muốn Hạ Cảnh Điềm đêm nay dẫn về xem mặt. Hạ Cảnh Điềm vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ vậy cũng tốt, người nhà gặp mặt cũng càng yên tâm một ít. Ngô Viễn Khang cũng có vẻ thật cao hứng, lập tức đáp ứng. Trên đường đi cũng nói về cha mẹ mình, khó trách có cậu con trai ưu tú như vậy. Nguyên lai, cha mẹ của hắn đều là giáo sư của một trường đại học nổi tiếng. Vừa trò chuyện xong, thì đã đến cửa nhà Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm giới thiệu Ngô Viễn Khang với cha mẹ. Khi thấy hắn cao lớn tuấn tú như vậy, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lẳng sàng đón vào cửa, rồi ở đại sảnh ngồi trong chốc lát, Ngô Viễn Khang liền chịu khó giúp Hạ Mẫu nấu cơm. Cuối cùng, Hạ Cảnh Điềm cũng tự mình ra trận, cùng Ngô Viễn Khang vui vẻ nấu ăn trong phòng bếp. Trên bàn cơm, Hạ Mẫu thập phần nhiệt tình gắp thức ăn cho Ngô Viễn Khang. Hạ Trà rất ít mở miệng, đêm nay cũng nói nhiều hơn, hoàn toàn đem Ngô Viễn Khang trở thành thượng khách. Hạ Cảnh Điềm tất nhiên bị bỏ qua một bên, nhìn qua cha mẹ nhiệt tình mà âm thầm bật cười. Ngô Viễn Khang cũng phóng khoáng xử sự đúng mực, luôn làm cho hai ông bà Hạ cười vui vẻ. Viễn Khang, Cảnh Điềm nhà chúng tôi cái gì cũng tốt, nhưng tính tình kém một chút, làm phiền cậu giúp đỡ nó nhiều rồi. Hạ Mẫu tươi cười giảng dễ trêu ghẹo nói. Một bên, Hạ Cảnh Điềm không thuận theo cười nói. Mẹ, ai có như cha mẹ, ở trước mặt người ngoài nói xấu con gái nha. Ai, Viễn Khang cũng không phải là người ngoài, chúng ta đều đã coi nó như người nhà mà đối đãi. Từ câu này, Hạ Cảnh Điềm nhìn ra được, hai ông bà đối với Ngô Viễn Khang hết sức hài lòng. Nhìn qua ánh mắt đưa tình của Ngô Viễn Khang, Hạ Cảnh Điềm cũng cảm thấy tim đập nhanh thẹn thùng. Nói tới đại sự cả đời cô gái chưa biết thế sự, như nàng vẫn còn có chút rụt rè. Gần 10 giờ, Hạ Cảnh Điềm tiễn Ngô Viễn Khang xuống lầu. Trên đường đi, hai người đều có chút trầm mặc, nhưng đi đến một chỗ không đèn, bước chân Hạ Cảnh Điềm có chút vấp váp, thiếu chút nữa té ngã. Ngô Viễn Khang nhanh mắt, đã đem nàng kéo vào trong ngực, tư thế thân mật lập tức làm cho Hạ Cảnh Điềm tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng không thuận. Cẩn thận một chút, Ngô Viễn Khang ân cần dặn dò, nắm tay Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy đi sau lưng hắn, thập phần an tâm. Đi tới dưới lầu, Ngô Viễn Khang vẫn không có buông tay Hạ Cảnh Điềm ra, ánh mắt rạng rỡ nhưng dạo dực, dừng lại trên mặt Hạ Cảnh Điềm. Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt mà trong lòng vừa động, nhịn không được, đem nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn trán nàng. Hạ Cảnh Điềm bị hành động này của hắn khiến cho tâm thần nhộn nhạo, đầu cúi thấp, gấp giọng nói, đêm đã khuya, chú ý lái xe. Nói xong, liền đi lên lầu. Dưới lầu, Ngô Viễn Khang anh tuấn mặt lộ ra nụ cười mê người. Sau khi ra mắt cha mẹ Hạ Cảnh Điềm, quan hệ của nàng cùng Ngô Viễn Khang không thể nghi ngờ là tăng lên một độ cao mới. Vốn đối với cảm tình này còn rất do dự, bây giờ Hạ Cảnh Điềm cũng hoàn toàn thả lỏng đón nhận. Trong công ty, hai người cũng không trốn tránh, ngẫu nhiên sẽ tới phòng cà phê ngồi chung một chỗ. Ở công ty, Hạ Cảnh Điềm là một nhân viên chăm chỉ cố gắng, công việc xuôi gió xuôi nước, một đường thông thuận. Trong mắt Ngô Viễn Khang, nàng là một cô bé xinh đẹp hay ngượng ngùng, như đóa hoa đang chờ nở rộ. Trong mắt cha mẹ, nàng là một cô gái ngoan ngoãn, được hết sức yêu thương cùng chiếu cố. Dường như tất cả chuyện tốt đều hướng vào nàng.